Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Ngọc Tiên đích thân đến. Thạch Hạo nói là một hai ngày, kỳ thật liền một ngày sau đó, địch nhân liền giết tới, bất quá, chỉ là Ngân Linh Tiên mà thôi. Hoàng Sa chân nhân một tên Đồ Tôn, Lạc Phong cung mấy tên chấp sự cùng Thủy Kính quốc một số cao thủ. Hết thảy 7 người, cơ hồ cùng một thời gian bước vào khách sạn Đại Môn. Theo chúng ta đi đi. Lạc Phong cung nhạc chấp sự nhìn xem Thạch Hạo, lấy khinh thường giọng điệu nói ra, chỉ là một cái từ phàm giới phi thăng lên tới tiểu tử. Thế mà cũng dám giết bọn hắn Lạc Phong cung đệ tử. Đơn giản chính là không biết sống chết. A, còn có một cái mỹ nhân. Hoàng Sa chân nhân Đồ Tôn thì là nhìn chằm chằm Lang tộc thất tổ nhìn. Nữ nhân này xinh đẹp như lửa, để hắn tim đập thình thịch. Hắn gọi Phó Lực, rất sớm đã rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên, nhưng vẫn là chỉ có nhị tinh, tiềm lực cơ bản đã dùng hết. Mỹ nữ, hắn đã là cái người sắp chết, không bằng đi theo đại gia đi. Phó Lực không hề cố kỵ nói, đến một lần cũng là tại nhục nhã Thạch Hạo. Thạch Hạo bĩu môi, dám đùa giỡn một vị Ngọc Tiên, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Lang tộc thất tổ thì là mỉm cười, hướng về Phó Lực nhìn lại, ta thực sự đẹp không? Đẹp, đẹp như thiên tiên. Phó Lực khen, dù sao cái này lại không cần cái gì chi phí. Lang tộc thất tổ cách cách yêu kiều cười, hướng về những người khác nhìn lại, các ngươi cũng cảm thấy bản lão tổ đẹp không? Lão tổ, cái gì lão tổ? Nhạc chấp sự bọn hắn chậm rãi gật đầu, dù sao thừa nhận một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, mà lại đối phương xác thực dáng dấp 10 phần mê người. Vậy các ngươi liền đem đầu lưu lại, vĩnh viễn thưởng thức bản lão tổ thịnh thế mỹ nhan đi. Lang tộc thất tổ ngữ khí biến đổi, xâm nhiên không hiểu, cái gì? Nhạc chấp sự bọn hắn đều là không thể tin được, như thế một cái nũng nịu nữ nhân, vậy mà mở miệng nói muốn giết người. Ha ha ha, quá khôi hài. Lang tộc thất tổ lại vô ý cùng bọn hắn nói nhảm, đưa tay giương lên. Nhạc chấp sự bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, nhào nhào làm ra phòng ngự hình, có thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn hắn liền nhào nhào lật lên bạch nhãn đến, sau đó cái ót liền từ trên cổ rớt xuống. Ngọc Tiên xuất thủ, Ngân Linh Tiên cũng không có khả năng ngăn cản được tới. Phốc phốc phốc, máu tươi cuồng phún, Lang tộc thất tổ thật sâu hít một hơi. Những máu tươi kia giống như bị một bàn tay vô hình thao túng, nhào nhào hướng về nàng dũng mãnh lao tới, bị nàng nuốt vào trong bụng. Ngân Linh Tiên máu cuối cùng là có chút hương vị, môi của nàng đỏ tươi như máu. Phiền phức giải quyết, có thể bái bản lão tổ vi sư sao? Thạch Hạo mỉm cười, những này chỉ là thức nhắm khai vị, kế tiếp còn sẽ lại đến. Còn đến? Lang tộc thất tổ có chút kinh ngạc, những người này ở đây trên người nàng gãy kích, như vậy, chỉ cần lý trí không có vấn đề, liền hẳn phải biết tiến thối, sẽ không lại đến trêu chọc, người đến cùng gây phiền toái gì, ngay cả nàng dạng này giết chóc đều là trấn không được. Quả nhiên, lại là một ngày sau đó, chỉ gặp lại có người chạy tới tìm Thạch Hạo, lần này biến thành Kim Nguyên Tiên, mà lại nhân số cũng thiếu rất nhiều, chỉ có 3 cái, Tam Đại Ngọc Tiên thế lực, mỗi nhà đều ra một cái. Bọn hắn nhìn về phía Thạch Hạo, lại nhìn một chút Lang tộc thất tổ, có vẻ hơi mờ mịt, là ai giết trước đó Ngân Linh Tiên? Thạch Hạo, hiển nhiên không có khả năng, đây chỉ là một tên đồng giáp tiên, như vậy là nữ tử tóc đỏ này. Thế nhưng là, đến một lần nữ tính tiên nhân số lượng lệch ít, thứ hai muốn có thể đem 7 tên Ngân Linh Tiên toàn bộ giết chết, một cái đều không thể chạy mất, vậy đoán chừng phải là Kim Nguyên Tiên, Cho nên, dạng này nữ tính càng hẳn là phượng mao lân giác a. Thấy thế nào, nữ nhân này cũng không giống là đại cao thủ như thế a. Cho nên, ba người đều là đang kỳ quái. Cao thủ thần bí kia ở đâu? Trước đó kẻ giết người ở đâu? Lạc Phong cung Kim Nguyên Tiên hỏi. Hắn gọi Cổ Ly, lang tộc thất tổ cười cười. Chỉ mình mũi ngọc nói. Chẳng phải đang nơi này sao? Thật là ngươi, Cổ Ly ba người đều là không thể tin được. Như thế một cái nữ tử nũng nịu, thế mà lại là Kim Nguyên Tiên cấp bậc cường giả. Bất kể như thế nào, toàn bộ cầm xuống, Cổ Ly nói ra, hai người khác đều là gật đầu. Lang tộc thất tổ thì là cười một tiếng, đưa tay một vòng, Cổ Ly ba người đồng thời lộ ra kinh hãi chi sắc. Vội vàng hướng lui về phía sau, nhưng mà, khi bọn hắn đứng vững thời điểm, đầu lại là nhao nhao rơi xuống. Phốp, máu tươi giận phun, mạnh như Kim Nguyên Tiên thì như thế nào? Ở trước mặt Ngọc Tiên Y Nguyên không chịu nổi một kích. Hiện tại tin tưởng bản lão tổ sao? Lang tộc thất tổ hỏi. Thạch Hạo lắc đầu. Còn có, a, lang tộc thất tổ run lên. Tiểu tử này sẽ không phải đắc tội Ngọc Tiên thế lực a. Thế nhưng là, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Thế mà để cho người ta như vậy hận thấu xương. Tại liên tiếp hao tổn mấy tên Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên đằng sau. Thế mà còn không chỉ tổn hại, vẫn muốn tiếp tục truy kích. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đồng giáp tiên a. Thạch Hạo có chút xấu hổ. Không có cách, chính là có thể gây tai họa. Lang tộc thất tổ đều là bó tay rồi. Nếu là Thạch Hạo thực sự chọc tới Tam Đại Ngọc Tiên thế lực, vậy nàng mặc dù có thể nhẹ nhõm mang theo Thạch Hạo rời đi, có thể sau đâu, tiểu tử này lại đi trêu chọc ba cái Ngọc Tiên thế lực. Thậm chí 30, nàng lại chiêu được sao? Tuyển tại điểm thời gian này phục sinh, nàng cũng không phải tùy tiện tới, mà là ôm muốn thành tiên vương, thậm chí tiến thêm một bước truy cầu. Có thể mang lên Thạch Hạo vướng víu này mà nói, sẽ đối với kế hoạch của nàng tạo thành bao lớn phiền phức. Cái kia, xem trước một chút đi. Lần này, vẻn vẹn chỉ là đi qua một ngày, một đạo khí tức đáng sợ bức cuốn tới, như trời sập, lang tộc thất tổ ánh mắt lập tức sáng lên. Nếu đã tới, sao không thấy một lần? Ngươi là ai? Một thanh âm truyền đến. Phiêu miểu không gì sánh được. Bản lão tổ chính là lang tộc Tân Vương. Lang tộc thất tổ ngạo nghễ nói ra. Lang tộc Tân Vương. Thanh âm kia dừng một chút. Mới nói. Lang tộc đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Dù là còn có mấy cái có được lang tộc huyết mạch, vậy cũng hoàn toàn không gọi được là tộc đàn. Lang tộc thất tổ sững sờ. Đây là nàng không có nghĩ tới kết quả. Lúc trước lang tộc cỡ nào nghiêu bức, từng là trên quần tinh chi đỉnh tồn tại, bao quát chúng sinh, mà nàng kiếp trước chỉ có thể dừng bước tại Ngọc Tiên. Cho nên, mới có thể tại phong hoa nhất mậu thời điểm lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Vì chính là để chuyển thế càng thêm thuận lợi. Kết quả, nàng thành công, thu được cực âm chi thể. Hơn nữa còn không có chuyển sinh ấn ký. Có thể nói là hết thảy đều đè xuống kế hoạch của nàng tại đi. Nhưng mà, lang tộc thế mà không có. Đây chính là vương tộc a. Nội tình cỡ nào thâm hậu. Nói thế nào không có liền không có đâu. Nàng không thể tin được. Cũng không muốn tin tưởng. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào trong mê mang. Các hạ, người giết ta Lạc Phong cung người. Dù sao cũng nên cho một câu trả lời thỏa đáng à. Thanh âm này còn nói thêm. Ngọc Tiên muốn giết Ngọc Tiên. Cái này căn bản là khó như lên trời. Cho nên, Lạc Phong chân nhân cũng chỉ là muốn lang tộc thất tổ cho cái giải thích. Làm ra một chút bồi thường. Chí ít tại trên mặt mũi đến làm cho Lạc Phong cung không có trở ngại. Lang tộc thất tổ ngay tại khó chịu thời điểm. Nghe được Lạc Phong chân nhân uy hiếp, không thể nghi ngờ bị kích thích. Nàng điềm nhiên nói, bản lão tổ làm việc, cần cho ai giải thích? Lúc trước, nàng chính là giết Ngọc Tiên, lại có ai dám có ý kiến? Hiện tại lang tổ hóa đạo, nàng cũng không có người kính sợ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.